mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, chương 220 hơi làm nghỉ ngơi. Nhưng mà hiện giờ việc cấp bách vẫn là chạy nhanh cứu trị Sở Tử Nghiên cùng Phương Cảnh Dương. Bọn họ vốn là bị trọng thương, lúc này lại bị trừ như vậy nhiều máu. Nếu là lại không cứu trị, chỉ sợ hậu quả không dám tưởng tượng, lúc này Tề Hành cùng Sở Tử Khiên bọn người đã đối Miêu Lâm. Người sinh ra một ít cảm giác không tín nhiệm, ai biết còn có thể hay không có gian tế xen lẫn trong bên trong. Liền làm người chạy nhanh đem Sở Tử Nghiên cùng Phương Cảnh Dương nâng lên xe cứu thương. Mở ra hồi Tề gia đại trạch, đảo không phải Tề gia có y thuật càng vì tinh vi nhân viên y tế. Mà là bọn họ nghĩ tới Lưu Khoan là Tật Phong tiểu đội chung trừ bỏ Lục Văn Ngạn ngoại. Duy nhất có được trị liệu năng lực người, hắn triệu hoán hoa yêu tuy rằng trị liệu hiệu quả so thấp, nhưng là phạm vi quảng, có thể đồng thời cấp nhiều người tiến hành trị liệu, thật sự không được khiến cho Lưu Khoan trước kéo, chờ Lục Văn Ngạn tỉnh. Sở Tử Nghiên cùng Phương Cảnh Dương thương liền không hề là vấn đề, Miêu Lâm kỳ thật trong lòng cũng rất là bực mình, nàng hảo ý an bài nhân viên y tế cấp người bệnh cứu trị. Vốn là muốn lấy lòng Tề gia cùng Tật Phong tiểu đội này chi cường hãn đội ngũ. Ai biết thế nhưng sẽ bị Mao gia cùng với gia lợi dụng. Nhưng nàng cũng không nghĩ tới Tề Hành như thế không cho nàng mặt mũi. Lại là hoàn toàn không nghĩ làm dùng nàng người. Từ biết đệ tứ tập đoàn quân ra khỏi thành nghênh chiến, nàng phụ thân liền lập tức phái người triệu tập toàn bộ thủ đô căn cứ nhân viên y tế tùy thời đợi mệnh, nàng cũng không tin Tề Hành mang theo này hai cái trọng thương trở về còn có thể tìm được càng tốt nhân viên y tế cho bọn hắn tiến hành cứu trị. Miêu Lâm cắn môi dưới, có chút ủy khuất nhìn về phía Tề Nhạc, chỉ tiếc Tề Nhạc căn bản mắt nhìn thẳng, đi theo Tề Hành phía sau đi rồi. Khí nàng thẳng dậm chân, đoàn người mênh mông cuồn cuộn trở về Tề gia đại trạch. Tề Hành phái người sửa sang lại ra một gian phòng trống bày hai chương giường, làm Sở Tử Nghiên cùng Phương Cảnh Dương nằm hào, lại lộng hai đài tâm điện giám hộ nghi cho bọn hắn cắm thượng sau. Hô Lưu Khoan lại đây cho bọn hắn trị liệu, Lưu Khoan hai lời chưa nói sử dụng, phồn hoa, triệu hồi ra một đóa đáng yêu tiểu hoa yêu. Từng vòng hồng nhạt vầng sáng ở nó dưới thân tràn ra. Hoàn toàn đi vào Sở Tử Nghiên cùng Phương Cảnh Dương thân thể. Nhìn bọn họ sinh mệnh triệu chứng dần dần trở nên vững vàng. Mọi người rốt cuộc buông xuống một viên huyền tâm mơ siêu, đại lưu. Hai ngày này muốn vất vả ngươi, không có việc gì. Nơi này có ta là được. Các ngươi đi nghỉ ngơi đi, Sở Tử Khiên cùng Lý Minh Viễn cố nhiên vẫn là đối hai người có lo lắng. Nhưng là trong phòng tắc không dưới như vậy nhiều người, bọn họ xử tại đây cũng phái không thượng cái gì công dụng. Đơn giản liền toàn quyền giao cho Lưu Khoan, đối với Lưu Khoan bọn họ rất là yên tâm mơ siêu. Tề Hành cùng Đường Ngọc đều lấy ra trên người dư lại Lam dược, làm Lưu Khoan có thể tùy thời bổ sung dị năng, rời đi phòng. Tề Hành cùng Sở Tử Khiên liếc nhau, rất có ăn ý đi đến một bên thấp giọng thảo luận lên. Bọn họ ý tưởng rất là nhất trí, mau ra cùng với gia như ngạnh ở hầu, cần thiết mau chóng trừ bỏ, để ngừa bọn họ lại ra cái gì chuyện xấu. Hiện giờ bọn họ đệ tứ tập đoàn quân người bệnh quá nhiều. Trực tiếp cùng bọn họ gióng trống khua chiêng lại lần nữa khai chiến thật sự quá ngu xuẩn. Bắt giặc bắt vua trước, chỉ bằng lặng lẽ động thủ, trực tiếp xử lý kia hai cái lão nhân, chỉ là nếu muốn động thủ. Lúc này cũng không phải một cái hào thời cơ, nếu muốn bàn về ám sát, tuyệt đối là có ẩn thân năng lực lại đao thương bất nhập Sở Tử Nghiên cầm đầu thuyền. Nhưng mà nàng hiện tại thân bị trọng thương, vô pháp hành động. Xem ra chỉ có thể trước chờ đợi Lục Văn Ngạn từ ngủ đông trung thanh tỉnh lúc sau lại làm tính toán. Có hắn ở, bọn họ liền phẳng phất ăn thuốc an thần giống nhau, cưỡng chế 36 tiếng đồng hồ ngủ đông. Bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nói trường cũng không dài. Bọn họ hiện giờ cũng chỉ có kiên nhẫn chờ đợi, đơn giản giao lưu kết thúc. Bởi vì liên tục tác chiến, Tật Phong tiểu đội mọi người đều thập phần mệt nhọc, mọi người đều từng người về phòng nghỉ ngơi đi. Tề Hành cùng Tề Nhạc lại đi ra cửa. Đệ tứ tập đoàn quân còn có rất nhiều sự vụ yêu cầu xử lý. Bọn họ nhưng không có thời gian nghỉ ngơi. Sao 36 giờ thoảng qua, Tật Phong tiểu đội mọi người cơ hồ là bóp điểm số dây chờ đợi ở Lục Văn Ngạn trước giường. Ngay cả hai ngày này vội sức đầu mẻ chán Tề Hành cũng đuổi lại đây. Đang xem đến Lục Văn Ngạn đôi mắt chậm rãi mở ra thời điểm. Mọi người trong lòng đều đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, Văn Ngạn. Ngươi cảm giác thế nào? Sở Tử Khiên trước hết lo lắng hỏi. Mọi người theo sau cũng mồm năm miệng mười dò hỏi lên. Ồn ào đến Lục Văn Ngạn có chút đau đầu, ta thực hào. Cho các ngươi lo lắng, Lục Văn Ngạn mỉm cười hướng tới mọi người gật gật đầu. Bị hệ thống cưỡng chế ngủ đông 36 giờ. Nằm vẫn không nhúc nhích tư vị nhưng không dễ chịu. Hắn giờ phút này liền cảm thấy eo đau bối đau. Khác thật không có cái gì vấn đề, hắn cho chính mình soát một cái. Tâm thanh thần minh, đi trừ bỏ thân thể không khỏe. Liền ngồi dậy tới, hắn thực mau phát hiện thiếu vài người Tử Nghiên tỷ cùng Tiểu Dương đâu. Như thế nào Đại Lưu cũng không ở. Bọn họ ở cách vách, ngươi cùng ta tới. Lý Minh Viễn đã không rảnh lo nhiều như vậy. Hai mắt ửng đỏ vội vội vàng vàng túm Lục Văn Ngạn đi phòng bên cạnh, cứ việc có Lưu Khoan Hoa yêu trợ giúp, hai người sinh mệnh triệu chứng ổn định xuống dưới. Miệng vết thương dần dần dừng lại, huyết bắt đầu khép lại. Chính là muốn đi trừ trong cơ thể máu bầm cùng nội tạng nội thương vẫn là không như vậy dễ. Giang thấy cắm tâm điện dám hộ nghi. Sắc mặt lược hiện tái nhợt Sở Tử Nghiên cùng Phương Cảnh Dương. Lục Văn Ngạn lập tức ý thức được đây là tình huống như thế nào. Dù sao hiện tại cũng không có gì nguy hiểm, dứt khoát trực tiếp khai. Tám môn hóa thương, màu xanh lục mang theo sinh mệnh lực dị năng từ từ tiến vào hai người thân thể. Hai người miệng vết thương đều nhanh chóng lấy mắt thường thấy được tốc độ nhanh chóng biến mất. Sắc mặt cũng dần dần trở nên hồng nhuận lên. Hết chương.